Thánh Vương, chương 677, lĩnh tụ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 677, lĩnh tụ giả sao 36.000 tiên giới, mỗi nơi đều có một tọa tiêu. TH, chuyên nghe thấy câu hỏi của lão tổ Ngạo Dực, rất nhiều tổ sư cảnh giới khuy thần đều nhìn nhau, nói không ra lời. Bọn họ nhất thời chi biết là việc lớn không tốt rồi. Thế nào, các ngươi cảm thấy chuyện này có vấn đề sao? Ngạo Dực hỏi lại, một chút chuyện đó mà các ngươi cũng làm không xong à tổ. Tổ sư tha lỗi, chuyện là thế này, vốn chuyện này chỉ một khắc nữa là xong nhưng đột nhiên là truyền tới cấp báo là tiên giới vốn có một chỗ nhỏ phân loạn, đột nhiên biến mất. Đó là Thái Hoàng Thiên tiên giới, Hắc Sa Thiên tiên giới. Có 7 tiên giới đột nhiên không còn thấy đầu nữa. Chúng ta đang phái người đi xem xét, triệu tập hội nghị khẩn cấp này cũng là vì vậy. Cũng bởi thế nên tổ sư vạn lần tha tội à, không phải chúng ta không làm được việc mà mong chuyện này quỷ bí quá mà. Tiên giới, tại sao lại biến mất chứ? Nói tiên giới phát sinh phản loạn đó là chuyện bình thường. Nhưng tiên giới bản thân thâm căn cố đế, đâm sâu vào gió lốc vũ trụ, chưa từng có ai có thể na di được cả một tiên giới mà. Một cảnh giới luyện thần vô thượng lắp bắp nói. Hắn bị dọa tới không nên hình người, dù bình thường tác uy tác phúc nắm đại quyền nhưng gặp chuyện như vậy cũng hết sức sợ hãi, sợ tổ sư Ngạo Dực sẽ phủ thần uy xuống, phất tay một cái liền đánh hắn tan thành bột phấn. Người nói tiên giới đột nhiên biến mất sao? Tổ sư Ngạo Dực nghe vậy cũng rất kinh hãi, dù là cảnh giới hóa thần cũng không có khả năng khiến tiên giới biến mất. Muốn na di tiên giới thì không phải chỉ cần có lực lượng vĩ đại đâu. Hơn nữa muốn na di vô thanh vô tức sao? Dù là ta muốn na di tiên giới cũng không thể di động xa được. Chẳng lẽ có cao thủ tuyệt thế phát hiện ra kế hoạch của chúng ta ôi? Nhưng không thể thế được, cao thủ tuyệt thế nếu phát hiện ra kế hoạch của chúng ta thì nhất định sẽ rất vui mừng mà phá hoại căn cơ của phạm tiên giới chúng ta, làm sao lại làm một việc không đau không ngứa là đi na di tiên giới làm gì? Hắn không đổi sắc mặt, trong lòng lại đang suy tư. Phạm Như Ti thậm chí cảm nhận được trên thân thể người này có rất nhiều ánh sáng đang thôi diễn, thầm nói trong lòng. Khẳng định đây là văn minh vô thượng của tương lai và tinh thế khí công của bản thân, có thể suy tính mọi tồn tại, tính hết cạm bẫy trong đạo pháp, thấy được diện mạo thực của mọi chuyện. Thật sự là quá kinh khủng rồi, tiên giới đột nhiên biến mất không phải là một chuyện nhỏ. Các ngươi đi theo ta tới nơi biến mất xem thử rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi. Ta muốn tra xét rõ ràng, lúc này sắp đại biến rồi, không thể không cẩn thận được. Còn đê ngàn dặm có thể bị hủy bởi một tổ kiến, bất cứ một sơ hở nho nhỏ nào cũng có thể tạo thành thương tổn đối với kế hoạch của chúng ta. Tổ sư Ngạo Dực rung động trường bảo ánh sáng, lập tức rời khỏi vương tọa bay lên, mang theo lực lượng khổng lồ bay ra ngoài. Cùng lúc đó, các tổ sư còn lại cũng bắt đầu na di, kế cả Phạm Như Ti cũng bay theo sau. Trong lòng nàng khiếp sợ phi thường, Dương Kỳ này quả nhiên không tầm thường, chuyện muốn sắp đặt không ngờ lại là na di tiên giới. Cũng không biết hắn đã di chuyển tới nơi nào rồi, ta vốn tưởng rằng hắn bởi vì có gia tộc trong Thái Hoàng Thiên tiên giới nên mới cố kỵ có thể lừa gạt lợi dụng hắn, nhưng hiện giờ xem ra thủ đoạn của người này còn hơn xa những gì ta thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phải cẩn thận một chút, để phòng thật chắc, ta hợp tác với hắn chẳng qua chỉ là quan hệ ích lợi, không có chút nghĩa khí nào trong đó. Ta lại có âm mưu với hắn, hắn khẳng định cũng có ý đồ với ta. Đôi bên bày mưu với nhau cả. Chỉ chốc lát sau, nhóm tổ sư này đã tới vị trí cũ của Thái Hoàng Thiên tiên giới. Quả nhiên phía trước trống không, không có một cái gì hết. Tất cả đều đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại một ít pháp tắc đứt gãy đang trôi nổi, giống như rễ của một cái cây lớn vậy. Sắc bị hắn túm lấy, nhìn thấy dấu vết đứt gãy, hắn liền nghĩ tới một người. Mặt tổ sư Ngạo Dực biến hóa, đột nhiên chụp một cái. Một đoạn pháp tắc nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ, thần lực vĩ đại thật, lực lượng của người này quả là quá kinh khủng. Tổ sư Ngạo Dực đột nhiên xoay tròn thân thể, 6 luồng sáng bốc lên từ 6 vị trí trên thân thể hắn, biến thành 6 mặt gương. 6 mặt gương này sáng tỏ như nước, trên đó có thời gian không ngừng quay lại, hiện hiện ra các loại cảnh tượng, cuối cùng là thấy một bóng người vĩ đại, mở bàn tay bắt cả 7 tiên giới, ném sâu vào hư không. Cảnh tượng kinh khủng như vậy, tổ sư Ngạo Dực đang muốn tiến thêm một bước thì đột nhiên mặt gương vỡ nát. Người này đã phát hiện rồi, hắn lại tính toán nhưng lần này tính không ra bất cứ thứ gì, vận mệnh đều là một vùng hư vô. Vận mệnh hư vô giả, không ngờ lại xuất hiện rồi. Hắn suy tư, rốt cục hắn là ai, không ngờ có thể na di tiên giới. Ngay lúc hắn đang tự hỏi thì một vị tổ sư đi lên cung kính hành lễ, chuyện này sợ rằng không khỏi có liên quan tới một nơi ở hạ giới tên là Thánh Vương Tinh Vực. Xin tổ sư minh giám, Thánh Vương Tinh Vực gì? kể rõ chi tiết xem. Ngạo Dực tổ sư hỏi. Web, chuyện là thế này, vị tổ sư này kể lại chuyện Thánh Nương Tính Vực quật khởi khống chế tiên giới, sau đó khiến tiên giới tạo thành phản loạn. Mà Phạm tiên giới tưởng là chuyện nhỏ, phái Phạm Tử đi trấn áp, nhưng Phạm Tử trấn áp không thành công, không ngờ tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Tóm lại tất cả sai lầm đều là do chúng ta. Chúng ta tưởng chuyện này đơn giản, không ngờ lại tạo thành sơ hở quá lớn. Thật ra chúng ta nên nghĩ tới Thánh Vương tinh vực kia, tuy chỉ là một tinh vực nho nhỏ tại hạ giới nhưng lại không tầm thường, từng được tổ sư Ngạo Thiên giáng xuống, muốn tìm một thứ đồ gì đó. Sau này tổ sư Ngạo Thiên lưu lại ý niệm lại xuất hiện, còn dẫn theo một nữ tử đi lên, lợi dụng trận pháp của chúng ta giao tiếp với thế giới tương lai, truyền tổng nữ tử này đi. Chuyện này rất cơ mật, nhưng tổ sư Ngạo Thiên là người chủ trì của chúng ta, khẳng định muốn nói cho ngươi. Một vị tổ sư cúi đầu chờ đợi tổ sư Ngạo Dực quyết định. Chuyện này có liên quan tới tổ sư Ngạo Thiên sao? Ngạo Dực vừa nghe thấy liền lộ vẻ ngưng trọng hẳn, thần sắc khẩn trương phi thường. Tổ sư Ngạo Thiên thật ra là tiền bối của ta. Tu vi người này dù ở cũng sâu không lường được, người nào cũng không biết hắn rốt cục cường đại tới đâu, thậm chí có khả năng đánh sâu vào Bất Hủ Vương tọa thành công, trở thành nhân vật vô địch giống chư thần. Nếu chuyện này có liên quan tới hắn thì khẳng định không nên điều tra nữa. Hắn nhất định đã có an bài rất nhiều kế hoạch rồi. Chỉ cần bẩm báo chuyện này cho thế giới tương lai biết là được. 7 tiên giới đều chỉ là tiên giới cấp 1 cấp 2, ta cũng chẳng thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi chinh phục mấy tiên giới na dị tới đây là được. Tương lai lập tức mọi chuyện liền gió êm sóng lặng, phong ba rất lớn trôi qua đi. Hừ, ngay lúc này, trong Phạm Thần Học Viện, Dương Kỳ đã tỉnh lại, tươi cười hài lòng. Xem ra đạo thuật của ta lại tăng tiến một lần nữa rồi, ngay cả tổ sư Ngạo Dực đạt tu vi tới cảnh giới thần thoại cấp 4, cao thủ toái thần cũng không thể tính toán ra sự tồn tại của ta. Chẳng qua đối với cường giả toái thần thì ta cũng chưa chắc đối phó được. Hơn nữa người này vừa là vị lai giả, vừa là tê liệt giả. Ta cần tăng cường tu vi nhanh, đánh sâu vào cảnh giới, cầu tới cảnh giới thần thoại, cho dù là toái đạo tầng 9 cũng được rồi. Hắn lại một lần nữa trầm tĩnh, tiến vào cấp độ tu luyện sâu nhất. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, lần tu luyện này chính là tư duy trong cõi U Minh, giao tiếp thế giới tương lai, tìm hiểu tất cả huyền cơ. Thần niệm của hắn từ từ đánh sâu vào tầng 8 toái cổ tiên hoàng, thậm chí bắt đầu tới toái đạo tầng 9, cảnh giới thiên đế vô thượng. Ngay lúc này, phân thân Chu Tiên cũng đang đau khổ tu luyện trong vương gia, không ngờ còn cao hơn chân thân một cảnh giới. Đây đều là lực lượng của Chu Tiên Vương phù lục. Hiện tại hắn tu luyện tới mức toàn thân chuyển hóa, từ từ lĩnh ngộ phân thân của Hỏa Long Tổ Sư, Thiên Ma Xá Lợi của Lão Ma Thạch Trung Ngọc, vừa tọa chấn trong hình dáng ban đầu của Thánh Vương tiên giới, vận chuyển lực lượng của tiên giới, khiến mình và tiên giới hai hợp làm một, nắm giữ một phương của Vạn Giới Vương Đồ, không gian lớn bằng cả trăm tiên giới. Không ai biết Vạn Giới Vương Đồ đã bao nhiêu tuổi rồi, dường như bao dung cổ kim, tung hoành tương lai. Dù là triệu vạn tiên giới nó cũng có thể chứa được cả. Hiện tại tiên giới của Dương Kỳ chiếm một phương cũng chi như một giọt nước trong biển cả. Dù hắn có được phù lục cũng không thể nắm bắt cả Vạn Giới Vương Đồ. Ở sâu trong Vạn Giới Vương Đồ còn có một số gió lốc có giải đất nguy hiểm, thậm chí có một số thần tích hôn độn xa xưa chưa ra có lực lượng mở mang hết. Thậm chí dù là một đại thần thật tiến vào trong Vạn Giới Vương Đồ cũng có thể bị vây chết trong đó. Năm đó Chu Tiên Vương và 72 huynh đệ chỉ mượn Vạn Giới Vương Đồ này đã tung hoành cả thần giới, chém giết không biết bao nhiêu thần linh. Vạn Giới Vương Đồ này quả thực đã trở thành nấm mồ của thần linh rồi. Dương Kỳ còn xa mới chính thức nắm được Vương Đồ này. Hiện tại hắn chỉ có thể khống chế một phạm vi nhỏ. Chẳng khác gì hắn là một thôn trưởng trong một đại đế quốc hoặc là một trưởng trấn nhỏ, còn kém hoàng đế nằm giữ cả đế quốc không biết bao xa. Dù có thu thập toàn bộ Chu Tiên Vương phù lục thì hắn cũng phải đạt tới cảnh giới chư thần mới có thể miễn cưỡng nắm được. Đạt tới cảnh giới chí cao thần như Chu Tiên Vương thì hắn mới có thể thúc giục toàn bộ Vạn Giới Vương Đồ này, thu phát tùy tâm, vận dụng tự nhiên, tung hoành cổ kim, xuyên qua thời không. Ầm ầm, ngay lúc Chu Tiên phân thân của Dương Kỳ đang tu luyện trong Vạn Giới Vương Đồ, khuếch trương, chăm sóc tiên giới thì ở một nơi không biết tên trong Vạn Giới Vương Đồ rất xa hắn có một vùng không gian không ngờ xuất hiện hố đen. Mười mấy người đi ra từ hố đen này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó người cầm đầu vừa tiến vào Vạn Giới Vương Đồ đã đột nhiên mở ta hai mắt cất tiếng nói, Vạn Giới Vương Đồ, bốn tọa cuối cùng cũng tới rồi. Sau này Vương Đồ này sẽ thuộc về ta, bốn tọa sẽ là vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Người này là một thiếu niên ước chừng chi 16 tuổi, ánh mắt như đuốc, trong đó có ngạo khí khôn cùng. Bên cạnh hắn cũng là một đám thiếu niên, ai nấy đều là thiên tài hơn người, tu vi sâu không lường được. Nghe người thiếu niên cầm đầu này nói hùng hồn này liền không khỏi mói, Diệp thiếu sau này nhất định trở thành tồn tại như chư thần. Chúng ta là người của đâu xuất thiên tiên giới cấp 33. Hơn nữa ngài còn chiếm được Chu Thiên Vương phù lục rồi. Cách chương.